Toàn chức Pháp Sư Dị Bản. Chương 918, Hắc Ám Chúa Tể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, khách không mời mà tới. Cũng không cần chờ đợi. Xả Ma Pháp, Remil được chọn đứng ở trung tâm thánh đoàn. Ngữ khí cao điệu hô to. Cạch cạch, cạch cạch, cạch cạch, lanh lãnh tiếng gõ ma củ. Lanh lãnh âm thanh từ loa kèn. Chống bước từ sóng khí ma pháp từ thiên binh vạn mã thánh thành cất lên. Như là khúc nhạc hành ca vậy. Bất quá, nó không phải chỉ là khích lệ tinh phần. Loại pháp môn này, chính là huyền sát pháp môn. Thật giống sói chu hổ gầm như thế. Tạo ra một cái huyền âm cấm chú trùng kích lên tinh thần kẻ địch. Hô ô ô ô ô. Ào ào ào ào ào ào. Thánh vũ tung bay đầy trời. Thánh quang chút như mưa buông xuống. Đột nhiên, tại ngũ giác lôi sơn trên đỉnh núi. Khắp nơi chung quanh bị thiên quốc bi hồng ánh sáng bao phủ. Tựa như một dải ngân hà quang hỏa luân bàn quấn thành vòng vậy. Trên trời lôi hỏa quang phong tứ đại nguyên tố ầm vang rơi xuống. Nếu đứng ở Amazon nhìn từ đằng xa, thiên quốc bi hồng giống như thánh lực lượng xe chỉ luồn kim từ trên trời giáng xuống. Thẳng đến hướng bao quanh toàn bộ hồ Maracaibo cực lớn oanh vào. Hồ Maracaibo vốn là to lớn vô cùng. Diện tích đều vượt quá 13.000 km vuông. Hơn nữa chẳng những bên trong cực lớn. Dưới hồ bản thân liền là một cái dị không gian. Nội bộ là chân chân chính chính dung nạp vô số nguyên tố chủng loại. Nhưng mà thiên quốc bi hồng vẫn có thể sinh ra nổ tung bao phủ. Thánh quang tịnh đàn vẫn như cũ bao trùm toàn bộ cực lớn hồ nguyên tố. Có thể tưởng tượng được lấy ma pháp thánh thành kinh khủng đến cỡ nào. Nhìn thấy màu tím thiên không đầy áp tịnh đàn nguyên tố oanh tạc xuống ngũ giác lôi sơn. Ở bên ngoài Andes Sơn trạm khí tượng. Đang đóng quân tại Ozo học phủ. Không gian thánh đế Perzas bỗng nhiên đứng lên. Sắc mặt đại biến. La Thất Thanh nói. Ra tay rồi. Perzas biết có như thế uy lực khủng bố ma pháp. Phóng nhãn toàn bộ thế giới cũng chỉ có cựu quân bài Nhật Ánh. Thánh thành. Cùng vị lôi thần kia ở Hoa Hạ là đạt tới. Mà lại, lần này không thể nghi ngờ là thánh thành. Giống như là trên trời rơi xuống trừng phạt. Muốn đem Venezuela hủy diệt vậy. Quảng cáo, vị kia quang chi tử Alienor đứng ở bên cạnh Perzas. Tiềm phục phía ngoài ngũ giác lôi sơn để dựng an giới. Giải tỏa thành thị, hắn đồng dạng cũng là choáng ngợp. Kinh hãi nói. Thì ra đây chính là thiên quốc bi hồng chân chính hình thù. Lực lượng xa so với ta tưởng tượng còn kinh khủng. Alienor là trời sinh hồn trùng. Hắn tương tự Tần Vũ Nhi một dạng. Nguyên bản chính là quang hồn ly tai giả. Sống tại nơi nào, nói đó liền trở thành một vùng thị trấn kinh đô ánh sáng. Không bao giờ có màn đêm buông xuống. Nhưng hắn may mắn hơn những người như Tần Vũ Nhi rất nhiều. Hắn có gia thế, càng là con trưởng của đại thế tộc có ảnh hưởng nhất thủ đô Paris. Thiên tài địa bảo không thiếu. Từ nhỏ đã bị đem đến nơi hẻo lánh không người ở để tĩnh tu. Chờ đến lịch luyện đột phá cấm chú áo nghĩa bước sau. Cách đây vài năm còn chạm vào pháp tắc cảnh. Hoàn toàn khống chế được lực lượng bản thân. Sau đó mới xuất hiện trở lại. Càng gia nhập vào quốc gia cao tầng. Có sự bảo hộ của Liên Hợp Quốc. Giấy tờ công trạng đều thỏa đáng. Không một vết bôi đen. Thánh thành tự nhiên biết rõ cũng không rảnh rỗi muốn kiếm chuyện quan tâm. Thậm chí, Alienor còn có quan hệ cực kỳ tốt với hình thiên sứ Phao cùng Seger. Có thể coi như hảo hữu của Thánh thành. Đây chính là ôn nhu hòa thuận giải quyết rắc rối tất cả mọi việc. Không cần ầm ĩ, đã không phải là con nít rồi. Lại không cần thiết như một chút cực kỳ mạnh mẽ cá nhân nào đó. Đạt đến một loại sức mạnh thông thiên. Tự cho mình có đầy đủ vốn liếng tự giải quyết tất cả mọi chuyện. Kỳ thật chính là gây nên nhiều hậu quả lộn xộn. Để cho những người làm trật tự giả cảm giác không an ổn. thật giống như hung thủ giết người. Nhưng cảnh sát chưa kịp điều tra lấy lời khai, một cái nào đó siêu anh hùng nhanh tay bóp chết hung thủ trước, phá nát toàn bộ vật chứng cùng hiện trường án mạng. Đương nhiên, cái kia song phương bên nào cũng cho mình là phải, có lý có căn cứ. Đây là bởi vì song phương đều có chủ đích, có ích kỷ riêng cho mình. Nếu nói Thánh Thành sai, vậy thì chính là nói Thiên Phụ sai. Bởi vì Thánh Thành tư tưởng, 9 phần 10 là từ Thiên Phụ truyền đạt. Thế giới không có đúng sai, chỉ có lập trường và tin tưởng. Để một mặt đồng xu phát sáng, cư nhiên mặt còn lại phải đứng ở bóng tối. Thiên Phụ tạo ra Thánh Thành để lựa chọn làm đồng xu cân bằng, không phải muốn chiều chuộng tất cả mọi người. Liền ngay cả Mạc Phàm và Thánh Thành cuối cùng một điểm va chạm kia, dù không có Lucifer rượt dây thì nó chắc chắn cũng sẽ xảy ra. Chỉ là sớm hay muộn, Chaos thừa biết, ngay từ đầu hắn đã biết. Từ khi Mạc Phàm thức tỉnh nhất giai song hệ, trước sau cũng sẽ có một ngày Mạc Phàm va vào Thiên Sứ Thánh Thành. Nhưng hắn kỳ thật muốn Mạc Phàm chính mình dứt khoát đi tới. Bởi vì đó là một phần lịch luyện của Mạc Phàm. Hắn thắng, hắn trưởng thành, hắn thất bại. Vậy thì chỉ có thể trách là hắn thất bại. Mà cũng không phải chỉ một mình Mạc Phàm. Cư nhiên tuyệt đại đa số các vị cấm chú pháp sư tối cường ở khắp thế giới cũng là như vậy. Bọn hắn trước sau gì cũng ít nhất một lần trong đời va chạm tới Thánh Thành. Đó chính là sự thừa nhận. Thánh Thành là một cái cửa để cho người ta thấy. Hoặc là hợp lệ trở thành nhân loại tiêu phong. Hoặc là mầm mống tai họa cần bị thanh trừ. Bình thường đến nói, rất nhiều thế lực tổ chức, các quốc gia kín tiếng hay giấu ở sau lưng chuyện phiếm không ưa thích Thánh Thành. Nhưng ngặt nỗi cái là, mỗi khi bọn hắn lâm vào hoàn cảnh bất lực nhất, việc đầu tiên làm lại chính là hướng tới ấm áp quang minh cầu xin. Hướng tới Thánh Thành quỳ lại để đổi lại chút an ủi tín ngưỡng. Được vị thiên sứ nào đó xuất thủ trợ giúp, hy vọng Thánh Thành có thể đẩy lùi hắc ám trận này. Chúng ta ma năng đều không thể giúp gì được. Chỉ cần Thánh Thành thất bại, tiếp theo sẽ là nhân loại mà thế quảng cáo. Hôm nay, Thánh Thành có Michael, có Uriel, càng có một vị toàn trí đại năng Azazel. Đây đã là xuyên suốt lịch sử mạnh mẽ nhất, vinh quang nhất Thánh Thành. Tiệm cận đến sự hoàn hảo mà Thiên Phụ mong muốn. Ùng ục ùng ục ùng ục. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại hồ lôi điện phía trên, mênh mông thiên quốc bi hồng rải sáng vùi trong biển lửa. Một vòng xoáy đen như mực o o quậy lên, đồng dạng tạo ra nhấp nhô sóng kích lan tràn khắp vạn dặm phương viên. Ở thời điểm này, tại trong sâu không thấy đáy hồ nước, toàn bộ mặt nước giống như là một cái to lớn vô cùng địa ngục ma môn mở ra. Trong một mảnh đen kịt hồ lôi bốc lên số lớn bọt khí. Một cái bóng người đen nhánh từ trong ma môn xuất hiện. Khi bóng đen quỷ dị vô cùng này phóng đi ra, là đi ra, chứ không phải chui lên. Nếu lấy mặt hồ phương ngang mà nói, người chui lên chính là cái đầu lên trước. Nhưng cái này là đi ra. Phương thân ảnh nằm ngang với mặt hồ, từng bước một quỷ dị bước ra, để cho mọi người bất chi bất giác càng có một loại áp bức không gì sánh được. Ma pháp hủy diệt vẫn như cũ như mưa chút xuống. Bóng người vung tay lên. Bóng tối vô cùng vô tận nhanh chóng thôn phệ thiên quốc bi hồng. Thôn phệ lôi điện, thôn phệ hỏa diễm, thôn phệ phong kiếp, thôn phệ cả thánh quang. Hắc động vòng xoáy hóa thành vực sâu miệng lớn. Có thể thôn phệ hết thảy. Lốp bốp đem tất cả cùng trời cuối đất hủy diệt lực lượng thu không còn một mảnh. Thánh Thành cấm chú ma pháp ở trước mặt hắn, liền như thế không đáng một xu bị hóa giải. Không có đại quân, không có đội ngũ, không có nhóm lớn nào cả. Chỉ có duy nhất một bóng đen. Một bóng đen giữa trăm vạn đại quân ánh sáng. Hắc ám đáy hồ giữa thiên binh vạn mã quang minh bầu trời. Bóng đen dần dần lộ mặt đi ra. Hắn 10 phần giống như nhân loại một dạng. mặc lên bộ đồ vest đen lịch lãm, tóc bạc, râu bạc cắt tỉa ngắn gọn vuốt về phía sau, rất giống với một quý ông hiện đại. Seger, Michael, Remu, Welbeck, Uriel, Metatron, Ariel, Phao kinh ngạc vô cùng nhìn về người đàn ông này đánh giá. Hết lần này đến lần khác bọn hắn đều không hiểu. Hắc ám chúa tể trong tưởng tượng của bọn hắn, dĩ nhiên không phải cái dạng như vậy người. Tại hắn một đôi trong suốt con ngươi nhìn hướng giống như thái dương đứng tại bầu trời thánh thành. Hắn liếc một vòng ánh mắt, dừng lại ở trên người của Bi. Sau đó một mặt vân đạm phong khinh bộ dáng nói ra. Đến đông đủ rồi chứ. Quảng cáo, Bi nhíu mày suy ngẫm cái gì đó. Lẳng lặng đứng tại thiên đỉnh ngũ giác lôi sơn phía trên. 16 cánh màu tím hoàn toàn che lấp phương đông bầu trời. Đột nhiên, không hiểu vì sao Bi lại giang hai tay hưng phấn nói ra. Ngươi là nhân loại sao? Chỉ thấy quý ông trước mắt cười cười. Cũng không có lắc đầu phủ định. Nhân loại cũng là ta một cái thân phận. Vừa dứt lời, tay của vị mặc đồ vest quý ông này đột nhiên chụp vào trong không gian một cái. Gào gào gào ré ré é é. Bị giấu trong không gian lồng kính cạm bẫy ở sau lưng. Quang Minh Kim Long vốn là muốn thừa cơ đánh lén hắn. Lại ngay lập tức bị nhìn ra. Một cây hắc ám thủ sáo nhanh như chớp chụp lại cổ Kim Long. Tựa như màn đen ảo thuật ra một dạng. Chỉ nghe tiếng rên của Kim Long ngân lên. Chưa đầy một vòng chớp mắt. Đã thấy Kim Long đầu lâu bị ném về phía bầu trời. Ném đến trước mặt Michael. Phải biết. Kim Long lúc này đã là đỉnh vị đại đế Kim Long. Quỳ xuống thì sống, cách chương.